Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 73, York, út bóng đá triết học. Drogba nhận được bóng đá thời điểm, bên người dĩ nhiên không có một cái Forest cầu thủ hậu vệ. Chelsea chăm chỉ không ngừng điều động Forest hàng phòng thủ rốt cục đưa đến tác dụng. Ở thời khắc quan trọng nhất trợ giúp Drogba bỏ qua rồi đáng ghét phòng thủ. Xoay người sút gôn loại này độ khó cao động tác đối với hắn mà nói thật giống như là ăn cơm như thế. Bình thường, ma thú, Drogba am hiểu nhất bắn vào loại này phi thường quy động tác bóng. Khoảng cách quá gần, Van de Sa nhào không cứu kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá vào lưới. Một khắc đó, Stamford Bridge đất rung núi chuyển, vang lên to lớn tiếng hoan hô. Biển lớn màu xanh lam nhấc lên cơn sóng thần, tạm thời đem màu đỏ cuồn cuộn dung nham nhấn chìm. Chelsea, Chelsea, Chelsea, thân mang màu xanh lam áo đấu các cổ động viên hô to danh tự này. Vào giờ phút này, ngoại trừ âm thanh này, người cái gì đều không nghe được. Nhìn thấy Drogba ghi bàn, Mourinho liền từ ghế huấn luyện viên vọt ra, một cái trượt, quỳ trên mặt đất, giơ lên cao hai tay cùng người ở bên cạnh đồng thời chúc mừng. Huấn luyện viên Chelsea tịch cùng trên ghế dự bị tiếng hoan hô như sấm động. Chelsea tấn công rốt cục thu được báo lại. Một lần đẹp đẽ tấn công tổ chức, xé ra Forest hàng phòng thủ. 1-0, bọn họ ở sân nhà mở đầu xong, làm mất bóng mới. Nottingham Forest bên này thì lại hoàn toàn tĩnh mịch, đang ngồi tại chỗ, vẫn như cũ hai chân chéo nguẩy, cùng mất bóng trước không có thay đổi gì. Thế nhưng hắn biểu cảm trên gương mặt đã không còn ung dung. Không người nào nguyện ý mất bóng. Mặc kệ là trong kế hoạch, vẫn là kế hoạch ở ngoài. Hắn phải thừa nhận một điểm. Mourinho này một tay biến rất đúng lúc cũng rất xuất sắc. Hắn không đuổi tới sự biến hóa này. Liền mất bóng. Ở sân khách lạc hậu, Chelsea để Forest rõ ràng hiện tại ai mới là ở sân nhà tác chiến. Đan từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng về trong sân thổi hai tiếng ngắn ngủi huýt sáo. Đây là hắn cùng út liên lạc ám hiệu. Job út nghe thấy đan tiếng huýt gió, xoay người chạy tới. Tạm thời đừng phòng thủ hai cái đường biên. Bọn họ muốn đem ngươi từ trung lộ lôi đi ra. Ngươi nhìn thấy không? Út gật đầu. Ta thấy. Liền ở chính giữa đi. Nếu như bọn họ đồng ý ở đường biên liền để bọn họ đi đường biên dằn vặt. Nhiệm vụ của ngươi là phòng thủ trung lộ. Được rồi, ta rõ ràng. Út tiếp tục gật đầu. Trở về đi, đem hàng phòng thủ một lần nữa tổ chức một hồi. Bọn họ địa truyền bóng là ở điều động phòng tuyến của chúng ta. Tìm kiếm lỗ thủng, đừng bị lừa. Duy trì đội hình, út lĩnh mệnh mà đi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Chelsea tiến vào một bóng sau khi sĩ khí đại trấn. Hy vọng thừa cơ lại vào một bóng. Lại vào rất nhiều bóng, trực tiếp khóa chặt thắng cục, mà Forest tuy rằng mất bóng, nhưng cũng không có ném mất tự tin cùng đấu trí. Bọn họ phòng thủ tổ chức phi thường nghiêm mật, thi đấu một lần nữa rơi vào rằng co trạng thái. 5 phút đồng hồ quá khứ, 10 phút cũng quá khứ, Chelsea thấy liên tục tấn công cũng không có đạt được ghi bàn. Tiết tấu có trì hoãn, hiện tại đến phiên Forest tìm kiếm tấn công cơ hội. Forest tấn công lấy phòng thủ phản công làm chủ, cũng không theo đuổi số lượng, mà là theo đuổi chất lượng. Nếu như không có cần phải nắm, như vậy thà rằng từ bỏ lần này tấn công, cũng sẽ không cho Chelsea lại vào một bóng cơ hội. Sân khách tác chiến, Đan có vẻ rất cẩn thận, không thể nói hoàn toàn không có cơ hội tốt. Ở hiệp một sắp sửa lúc kết thúc, Forest liên tục thu được ghi bàn địa cơ hội. Đầu tiên là PK đoạn dưới Drogba dẫn bóng sau khi đem bóng đá chuyền cho Van de Vaart. Sau đó do Van de Vaart dẫn bóng tấn công. Isut tiếp ứng xong cùng Van de Vaart làm một cái giao nhau đổi vị. Bóng đá ở đổi vị thời điểm chuyền tới dưới chân hắn. Ở ngoài vùng cấm diện Isut không có tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng hoặc là chuyền bóng cho người khác, mà là ở ngoài vùng cấm diện trực tiếp lên chân sút gôn. Pha bóng này bắn rất xảo quyệt, một cái rõ ràng đường vòng cung vòng qua trách hai tay, nhưng không có vòng qua cột dọc, bóng đá mạnh mẽ nện ở cột dọc trên, phát sinh một tiếng vang giòn. Cổ động viên Chelsea sợ hãi không thôi dưới. Nottingham Forest Van Nistelrooy lại đoạt điểm thứ hai. Ông vua vùng cấm địa ở trước cửa địa khứu giác phi thường nhạy bén. Hắn ngay lập tức xuất hiện ở bóng điểm đến. Lên chân sút gôn, Jack đã ngã trên mặt đất. Dãy dụa muốn bò lên, nhưng xem ra đã không kịp. Hắn đưa tay ra nhưng còn khoảng cách bóng đá xa đây. Đội trưởng Terry bay người đập tới, nằm ngang ở Jack trước người. Van Nistelrooy đánh vào Terry trên người. Là bóng ném sao? Nhìn dáng dấp không phải. Trọng tài chính không hề biểu thị. Terry thành công bảo vệ khung thành. Đây là Forest hiệp 1 cho tới bây giờ tốt nhất một cơ hội. Quá đáng tiếc. Terry dùng lồng ngực đem Van Nistelrooy sút gôn cản đi ra ngoài. Nếu như góc độ không đúng, xem ra thật giống như là Terry xoay người dùng cánh tay đem bóng đá chặn đi ra ngoài như thế. Eastwood nhấc tay hướng về trọng tài ra hiệu Terry bóng ném. Trọng tài chính không có để ý đến hắn, mà là thổi cho Forest một tình huống phạt góc. Sút gôn địa Van Nistelrooy đúng là không có cùng trọng tài chính dây dưa chuyện này. Hắn có chút ảo não gãi gãi đầu. Này bóng không tiến vào quá đáng tiếc. Sút gôn trước hắn nhưng là chuyên môn quan sát một hồi. Ngoại trừ một cái nằm trên đất Jack ở ngoài, cũng không nhìn thấy một cái cầu thủ Chelsea. Làm Van Nistelrooy sút gôn thời điểm, đan đồng dạng đem cái mông nhấc cách hiểu rõ chỗ ngồi. Hai tay về phía trước duỗi ra, chuẩn bị vì là ghi bàn hoan hô. Nhưng nhìn đến Terry thần binh thiên tướng giống như đem bóng đá chặn đi ra ngoài địa thời điểm. Hắn song trưởng đột nhiên đập ở trên mặt đất. Chúc mừng không được, thành nằm dạp đấm đất tư thế. Vận khí, vận khí, vận khí qua hắn mẹ chênh lệch. Không cam lòng đan trong miệng liên tục nhắc tới. Chelsea tránh được một kiếp. Mourinho đang chỗ ngồi trên thở dài một hơi. Bây giờ cách hiệp một kết thúc còn có 3 phút. Nếu như không có bất ngờ, Chelsea đem mang theo một phần ưu thế tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Forest phạt góc làm một điểm điều chỉnh. Trước Forest thu được 3 cái phạt góc, toàn bộ trực tiếp mở hướng về trước cửa. Hiệu quả cũng không tốt. Lần này bọn họ cải mở ngắn phạt góc. Van de Vaart đem bóng đá truyền cho trên tới tiếp ứng Ashley Young. Dương không có nóng lòng truyền vào trong, mà là đem bóng đá lại truyền cho Job Wood. Forest dự định đầy đủ lợi dụng cuối cùng này 3 phút. Bọn họ kiên trì truyền bóng, tìm kiếm Chelsea phòng thủ lỗ thủng. Chelsea phương diện thì lại toàn viên lui giữ, dự định thủ đến hiệp 1 kết thúc. Forest liền như vậy ở bên ngoài tuyến không ngừng truyền bóng. Từ trái đến phải, lại từ hữu truyền tới tả. Chelsea cũng không lên làm. Bọn họ phòng thủ đội hình duy trì địa rất chặt chẽ. Không có cho Forest tìm tới thẳng tắp chuyền bóng đánh tới nguy hiểm khu vực cơ hội. Van de Vaart là Forest địa tổ chức hạt nhân. Bóng đá nhiều lần bị chuyền tới dưới chân hắn. Hắn nhưng không có cái gì tốt cơ hội đem bóng đá đưa đến nên đi địa phương. Hắn bây giờ càng như là một cái phổ thông tiếp chuyền bóng người. Nhận được bóng lại chuyền đi. Đón thêm đến bóng lại chuyền đi. Bóng đá đều là làm hướng ngang vận động. Hiện tại Forest cần không phải là hướng ngang chuyền bóng, mà là có xuyên thấu tính chuyền thẳng. Nếu như chỉ là nằm ngang chuyền, đó là Chelsea hy vọng nhất nhìn thấy đĩa. Hiệp một thi đấu thời gian còn lại không có mấy. Forest đối mặt Chelsea địa tử thủ vẫn là hết đường xoay sở. Ở phía sau địa York út có chút nóng nảy. Nếu như không thể ở hiệp một tỷ số ủi mà nói, đối với phe mình tinh thần là một cái sự đả kích không nhỏ. Hắn nhìn chung quanh, ngoại trừ hai cái trung vệ, lên một lượt đi tới. Có thể mọi người đều đi tới không hẳn hiệu quả tốt. Hiện ở mặt trước chen đến tất cả đều là người. Chúng ta truyền đến truyền đi trái lại đem con đường của chính mình cùng không gian truyền chết rồi. Tấn công đối với Job út tới nói, chính là về phía trước. Không thể về phía trước liền không phải tấn công. Nếu như mọi người đều nằm ngang truyền đến truyền đi, như vậy 90 phút thi đấu coi như vẫn đem bóng đá khống ở phía bên mình, cũng không thể vào cửa. Muốn nói út có cái gì tốt truyền bóng biện pháp sao? Cũng không có. Van de Vaart ở tổ chức tấn công phương diện địa kinh nghiệm cùng năng lực cao hơn hắn hơn nhiều. Đối mặt Chelsea thùng sát trận cũng không có biện pháp chút nào. Jock Út còn có thể làm sao đem bóng đá truyền vào đi. Có điều Jock Út có Jock Út một bộ bóng đá triết học cùng biện pháp. Hắn chạy đi tới, vẫy tay hướng về quay lưng khung thành phương hướng. Đối diện hắn Van de Vaart vẫy tay, ra hiệu hắn đem bóng đá truyền tới. Cùng lúc đó, trọng tài thứ tư ở đây một bên giơ lên hiệp 1 phút bù giờ 1 phút nhãn hiệu. Thi đấu thời gian đã đi tới 45 phút. Van de Vaart hơi có chút do dự. Hắn còn muốn tìm kiếm có thể tạo thành một đòn chí mạng. Trực tiếp xuyên thấu đối phương hàng phòng thủ địa truyền bóng con đường. Út càng chạy càng gần. Đã có cầu thủ của Chelsea chú ý tới hắn. Chú ý tiểu tử kia. Terry ở phía sau cao giọng quát. Essien đem vị trí của chính mình nâng lên một điểm. Chuẩn bị chặn Út. Đem bóng cho ta. Út không nhịn được kêu to lên. Van de Vaart bất đắc dĩ. Chỉ có đem bóng đá chuyển về cho Út. Bóng đá ở hướng về hắn lăn đến. Essien theo bóng đá đồng thời hướng về hắn đập tới. Jock Út có chính mình một bộ bóng đá triết học. Không có chút nào phức tạp. Vô cùng đơn giản phức tạp không có tác dụng. Liền đến đơn giản trực tiếp. Hắn cũng không định đem bóng đá đẹp đẽ chuyển đến một cái nào đó phòng thủ góc chết hắn căn bản. Liền không như thế nghĩ tới. Essien vừa bắt đầu cho rằng Út gặp nhận được bóng sau khi lại chuyền bóng. Lại như những người tham dự đến tấn công bên trong cái khác Forest các cầu thủ như thế. Thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện tình huống không đúng. Út chạy bộ tốc độ cùng bước tiến không giống như là muốn dừng bóng ý tứ. Rất rõ ràng. Hắn ở nỗ lực. Ở điều chỉnh bước đi. Hắn muốn. Sút gôn. Phản ứng lại Essien tăng nhanh tốc độ. Hoành thân đập ra đi. Định dùng thân thể ngăn cản Út sút gôn. Út địa tầm mắt lướt qua Essien thân thể. Thẳng tới khung thành. Ở trong đám người hắn cũng không nhìn thấy một cái chuyền bóng con đường. Thế nhưng hắn nhìn thấy một cái sút gôn đường cái. Chỉ là trong nháy mắt. Đầy đủ. Chân trái dùng sức đạp lên mặt đất. Cánh tay vung lên. Xoay người. Vung mạnh đùi phải. Đón lăn đến bóng đá mạnh mẽ giật đi tới. Oanh. Jock gạch dưới UO. Guo. Watt gạch dưới A gạch dưới Great gạch dưới Gâu. Ghê gớm ghi bàn. Bóng đá sao chổi giống như xẹt qua Stamford Bridge bầu trời. Một con rơi vào lưới khung thành. Gây nên vạn trượng ánh sáng. Trách thậm chí ngay cả vị trí đều chưa từng thay đổi. Hắn bị vòng ngoài cấm địa nằm dày đặc đoàn người che chắn tầm mắt. Chờ hắn nhìn thấy bóng đá xuất hiện thời điểm. Cái kia quả bóng phảng phất là xé rách tầng tầng phía chân trời từ cuồn cuộn mây đen bên trong lao. Ra địa như thế. Trong nháy mắt liền đến trước mắt. Lại nghĩ muốn làm động tác đã chậm. Bóng đá gào thét từ bên tai xẹt qua. Tốc độ quá nhanh. Sức mạnh quá lớn. Đây chính là Jock Út địa bóng đá triết học cùng biện pháp. Đơn giản trực tiếp. Cũng là hữu hiệu nhất. Jock Út. Đây là hắn vì là Forest ở UEFA Champions League bên trong tiến vào địa cái thứ nhất bóng. Làm phòng thủ hình giữa sân. Hắn sút gôn trình độ cũng không bị người ta gọi là. Thế nhưng này một cước. Là siêu phẩm. Không nghi ngờ chút nào siêu phẩm. Nottingham trong thành quán rượu bên trong đồng thời vang lên tiếng hoan hô. Ngươi là tối bổng đĩa. Jock. Đánh ngã bọn họ. Đội trưởng. Đồng thời ở Stamford Bridge, đám cổ động viên Chelsea tạm thời trầm mặc. Forest cổ động viên bị cái này ghi bàn thiêu đốt cảm xúc mãnh liệt. Jock fan bóng đá lãnh tụ tên mập John ở trên khán đài cao giọng quát. Hắn các huynh đệ theo sát lớn tiếng nối liền. U út, đây là núi lửa phun trào. Theo nhiệt độ lên cao, nước biển bắt đầu sôi trào. Toàn bộ sân bóng Stamford Bridge phảng phất một cái luộc nước sôi oa. Ùng ục vang lên không ngừng. Cái này bóng quá xinh đẹp. Thật khó có thể tưởng tượng là xuất từ Jock Út chi chân. Tốc độ, sức mạnh, góc độ đều dai. Nếu để cho hắn lại tới một lần nữa. Còn không biết có thể hay không đánh vào đây. Thế nhưng bất kể nói thế nào. Phiêu Thiên Văn học thời điểm. Hắn liền đột nhiên nhảy lên đến. Không trung quay người một vòng. Sau khi rơi xuống đất còn không thể chờ đợi được nữa, cùng người chung quanh lần lượt từng cái ôm ấp. Làm tốt lắm. Trong miệng hắn nghiến răng nghiến lợi hô cái từ này, tổ. Làm được thật xinh đẹp. Có điều ta thật giật mình. Dĩ nhiên là Jock bắn vào như vậy bóng. Bên cạnh Chris Church nói rằng. Coi như là vận khí. Chỉ cần bóng vào liền ok. Ghi bàn địa Jock út không có đứng ở trên sân bóng cùng các đồng đội chúc mừng. Phản ứng lại chính mình ghi bàn sau khi. Hắn ngay lập tức xoay người chạy hướng về ghế dự bị. Một đường lao nhanh sau khi cùng Albertini đến rồi một cái dùng sức ôm ấp. Dim lập tức sẽ đi rồi. Hắn giáo dục chính mình ba cái mùa giải. Từ phòng thủ đến tấn công. Từ làm sao làm nghề nghiệp cầu thủ đến làm sao làm đội trưởng. Hắn thậm chí so với những người các huấn luyện viên đối với mình ảnh hưởng đều còn lớn hơn. Đây là đưa cho ngươi. Đội trưởng, cảm tạ ngươi. Nottingham Forest mới cũ đội trưởng chăm chú ôm nhau. Jock út đem cái này ghi bàn hiến cho Dimitrio Albertini. Ở hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong. Cái này Italy nam nhân là đối với hắn ảnh hưởng quan trọng nhất địa người một trong. Mùa giải này kết thúc Albertini đem giải nghệ. Nếu như Forest có thể cuối cùng giết vào trận chung kết. Như vậy chính là đưa cho hắn tốt nhất sắp chia tay lễ vật. Jock út cái này ghi bàn vì là Forest mang đến thăng cấp hy vọng. Một cái sân khách ghi bàn ở thời khắc mấu chốt thường thường đáng giá ngàn vàng. Mourinho đối với cái này mất bóng không lời nào để nói. Hắn địa các cầu thủ biểu hiện đầy đủ được rồi. Hoàn toàn không có cho Forest đem bóng đá truyền vào đi cơ hội. Lại không nghĩ rằng luôn luôn tối không am hiểu sút gôn út dùng một cước kinh động thiên hạ siêu. Phẩm xuyên thủng trách 10 ngón tay. Chuyện này, thực sự là không phải chiến chi tội a. Trong tay hắn cầm một cái khéo léo mini máy tính sách tay hình máy vi tính. Mặt trên có cuộc tranh tài này tức thì số liệu. Thuận tiện hắn quan sát thi đấu. Hiểu rõ thi đấu xu thế. Vừa Jock út cái kia chân sút gôn địa thống kê số liệu cũng đánh ra đến rồi. Chính biểu hiện ở trên màn ảnh. 140. Đây là cái kia chân bóng tốc độ. Mourinho đem máy vi tính sách tay ném cho trợ thủ. Lắc đầu nói. Chúng ta còn có thể nói cái gì? Tên khốn kia vận khí quá tốt rồi. Liền Jock út người như vậy đều có thể tiến vào siêu phẩm. Huấn luyện viên Chelsea tịch một. Mảnh trầm mặc. Chính như Mourinho nói. Bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Như vậy ghi bàn hoàn toàn là ở kế hoạch ở ngoài. Thậm chí không có cho Chelsea một lần nữa mở bóng cơ hội. Trọng tài chính trực tiếp thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Hai bên cầu thủ hướng về hành lang đi đến. Út được TV tiếp sóng địa ưu ái. Máy quay phim màn ảnh vẫn theo hắn. Cho hắn đại đặc tả. Trong đó không ngừng xen kẽ hắn vừa nãy địa phá cửa chiếu lại. Vậy thì thật là một cước làm người nhiệt huyết sôi trào. Không nhịn được muốn từ ghế ngồi nhảy lên đến đại lực sút xa a. Đường cùng đan đứng ở bên sân. Nhìn các cầu thủ rời khỏi sàn diễn. Hiện tại ngươi có thể dùng bình thường tâm xem đêm địa giải nghệ chứ. Bạn cũ muốn rời khỏi. Làm sao có khả năng còn có bình thường tâm. Đan bĩu môi. Jock là Jock. Đêm là đêm. Thế nhưng ta rất cao hứng nhìn thấy Jock mỗi một bước trưởng thành. Đêm cũng rất cao hứng. Hai người trong tầm mắt, Albertini chuyên môn ở hành lang cửa chờ xuống sân Jock, kéo hắn vỗ vỗ hắn đầu. Cái kia thân mật cảm giác thật giống như là phụ thân tán thưởng thể hiện xuất sắc nhi tử như thế. Lúc trước chuyên môn chạy đi Italy từ Atlanta thủ hạ cướp đi Dim. Là ta cuộc đời huấn luyện viên bên trong một cái trọng yếu quyết định. Ta hy vọng Dim hiệp trợ ta dẫn dắt này chi tuổi trẻ đội bóng. Đem kinh nghiệm của hắn truyền thụ cho những người trẻ tuổi kia. Hắn làm rất tuyệt. Bây giờ đến phiên ta thực hiện lời hứa. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 74. Giữa sân nghỉ ngơi cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.